gặp qua, thân hoài hóa thân thần thông, cũng chỉ có Lục Trầm, Liên Sinh bà lão, Hắc Sơn lão yêu chờ rải rác mấy người thôi. Trừ cái đó ra, chính là Vương Mục Chi phân quan hóa ảnh cũng không tính được chân chính thần thông. Chỉ là, bốc ra về sau, lượng giới vô gian, chỉ có hóa thân có thể thôi pháp, lại môn thần thông này, nhưng dung luyện thần binh số lượng vĩnh cửu giảm xuống. Dương Mục phân tâm nhị dụng, dẫn đạo nguyên từ sơn chuyển hóa pháp lực đồng thời, cảm ngộ môn đại thần thông này thuật ảo diệu. Pháp lực là thần thông đúng nghĩa khu động lực, càng là cường đại thần thông, cần pháp lực thì càng thâm hậu, mà đại thần thông thuật cánh cửa, liền là trăm năm pháp lực. Nhìn mà, trăm năm pháp lực, đạo hạnh, 167 năm, pháp lực, 3 tháng. À, có 3 tháng pháp lực, Dương Mục nao nao. Đêm đó một trận chiến, hắn cố nhiên là phá kia Ngô Đào thôn thiên thần thông, nhưng cũng bị thôn phệ không nhiều pháp lực, cùng đại lượng khí huyết. Giờ phút này sao lại thế? Hô, hút, trong lòng một cái nghĩ lại, Dương Mục chủ động hấp thu hút vào linh khí, nửa ngày quá khứ, hắn nhạy cảm đã nhận ra biến hóa. Pháp lực, 4 tháng, một ngày, có thể chống đỡ 1 tháng. Cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi, dù mỏng manh lại liên tục không ngừng lưu chuyển pháp lực, Dương Ngục trong lúc nhất thời, đều có chút sợ run. Đây là bởi vì, mình đến từ Sơn Hải, lượng giới ở giữa, tốc độ thời gian trôi qua 30 lần. Hay là bởi vì, cực chờ theo hầu cùng hạ đẳng theo hầu chinh lệch. Hay là, hô, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, đột nhiên có chỗ phát giác cũng giống như, ấn xuống trong lòng sao động, mở mắt, rơi xuống đất. Cơ hồ là trước sau chân, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cửa miếu bị một cước đá văng, một mặt sắc lạnh lùng thanh niên cất bước mà vào, không lệnh sao dám thổ nạp linh khí, ngươi. Thanh niên kia nén giận mà đến, đang muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng nhìn thấy kia một đôi bình tĩnh con ngươi, lại chẳng biết tại sao trong lòng phát lạnh, không khỏi âm điệu giảm đột ngột đến thấp điểm. Nói, đạo hữu có thể mua khí làm. Thanh bên trong náo động, tứ đại gia người chẳng biết đi đâu, bần đạo tuy có tâm giao, lại không chỗ, nhưng giao. Dương Vục tiện tay lấy ra một hai kim tinh. Quét sạch thành bên trong lớn nhỏ gia tộc, giờ phút này trên người hắn kim tinh vượt qua trăm lượng, bốc ra một hai, đương nhiên sẽ không đau lòng. Tại hạ thương gian môn ngoại môn đệ tử, Hàng Bính, đón lấy môn phái điều lệnh, theo sư huynh tới đây thành đóng quân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhìn trước mắt dù có chút tuấn mỹ, nhưng pháp lực khí tức 10 phần yếu ớt đạo nhân, Hàng Bính cảm thấy có chút kinh nghi. Vô danh tán tu, vô dương, Dương Ngục có chút chắp tay, lại không biết quý môn tới là vị đạo hữu nào. Chính là ta gia Phương sư huynh, hắn nhân. Hàng Bính muốn nói lại thôi, tiếp nhận kim tinh, nói. Phương sư huynh ngày mai tại phủ thành chủ thiết yến khoản đại thành bên trong thập đô chủ, còn xin đạo hữu, nhất thiết phải trình diện. Dễ nói, dễ nói. Dương Ngục tất nhiên là đồng ý. Thương gian môn người tới nhanh chóng, cũng là không ra hắn bất ngờ, chỉ là, kia Phương Kình đường đường chân truyền, thế mà bị đánh tới khi như thế cái thành nhỏ thành chủ. Chẳng lẽ hắn ý dâm nhà mình sư thúc tổ sự tình, bị người bộc quan. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Dương Ngục cũng không hoảng, Nam Lĩnh Kiếm Tiên sớm đã trốn xa, hắn làm sự tình, cùng hắn cái này tiểu quan chủ, nhưng không có quan hệ gì. Bất quá, ta dù biến mất tự Kim Hồ Lô cùng Trấn Tà Ấn, nhưng người hữu tâm chưa hẳn đoán không được sao khôi đi lên, lại không biết, Đại Nhật Kim Cung sẽ hay không có chỗ động tĩnh. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, được quyền hành ngày đầu tiên, hắn liền từng tại hắn bên trong tìm đọc qua cửu thiên sát đồng. Làm sao? Một thân quyền hành quá nặng, cũng không có tra ra quá nhiều, chỉ biết là, một thân tựa như tại mấy ngàn năm trước liền không còn sống lâu nữa, chưa từng hiện thân lần nữa người trước. Hắn cử động lần này nhiều ít là có chút mạo hiểm, nhưng dẫn xa xuất động, tổng cũng tốt hơn địch tối ta sáng. Dựa vào truyền ngôn, lão gia hỏa kia không còn sống lâu nữa, không cách nào giáng lâm người trước, chỉ sợ là lấy bí pháp nào đó tại duyên thọ. Khép lại cửa miếu, Dương Ngục đang muốn trở về trải nghiệm tự thân vận công biến hóa. Trong lòng đột nhiên động một cái, trong tay áo, có ánh sáng trắng sáng lên. Viên quan kính bên trong, truyền ra Lý Ngưng Dương cẩn thận mà thanh âm dồn dập. Tiền bối, cậu ngài chỉ điểm sai lầm. Cô tỉnh trong phòng nhỏ, có mấy ngọn đèn lửa chập chờn. Trên giường, Lý Ngưng Dương ngồi xếp bằng, lại không phải đang nhắm mắt điều tức, mà là trợn to mắt nhìn trên vách tường bọn người cao chân dung. Bức họa kia, 10 phần viết ngoái, chỉ miệng cưỡng có thể nhìn thấy, kia là một ngụm kim đỉnh. Bá nhập vàng bắt đầu thiên tông. So với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng, có thể nghĩ muốn lưu lại, nhưng không dễ dàng. 3 tháng, nếu như không cách nào quan tưởng đỉnh này, thì vô luận theo hầu, đều sẽ bị tận đuổi ra môn đình. Mà bây giờ, đã là 3 tháng ngày cuối cùng. Khó a, Lý Ngân Dương cơ hồ sầu bạch đầu. Quan tưởng tự như, trong lòng bên trong vẽ bức họa này, bên trong kim đỉnh, giống như đúc mới là nhập môn, cái này nhìn như đơn giản, kỳ thật khó khăn làm người giận sôi. Lại thử một lần, vẫn là không thành. Lý Ngân Dương bất đắc dĩ từ ngực bên trong lấy ra một viên gương đồng. Tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật, nhìn xem trên gương đồng hiện ra quen thuộc khuôn mặt, Lý Ngân Dương cơ hồ nghe dại. Khang Sơn Thành, tọa lạc ở Nam Lĩnh Đông Nam, cách xa nhau đông hoang, giống như chỉ có một đầu rãnh biển, nhưng kỳ thật cách xa nhau cực xa. Bình Chu Hội phi thuyền, chớp mắt, nhưng độ ngàn dặm, nhưng từ Khang Sơn đến tận đây ở giữa, cũng đầy đủ phi đằng hơn một tháng. Khoảng cách này, quả thực lớn đến hắn đều tính toán không ra. Cái này viên tấm gương, chỉ có như vậy một sợi yếu ớt linh khí, thế mà thật có thể vượt qua lấy muôn sông nghìn núi, gặp chi như mặt. Quả nhiên linh khí mới là hết thảy thần thông căn cơ. Gương đồng đầu kia, Dương Ngục cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Viên quan kính, lấy linh khí mạch lạc làm dẫn, dù cấp bậc không bằng đê đẳng nhất pháp khí, nhưng đi vào Long Tuyền giới về sau, lại có hiệu quả. Giờ phút này, hắn chẳng những có thể lấy xuyên thấu qua mặt này gương đồng, cảm ứng được ức vạn ngoài vạn dặm Lý Ngân Dương, cũng có thể phát giác được lẫn nhau viên quan kính tiêu hao, vẫn chưa tới Sơn Hải vạn nhất. Nói cách khác, cái này viên quan kính so với tại Sơn Hải giới, cầu thông cương vực, tiếp tục thời gian đều lớn, rồi vạn lần không chỉ. Đã từng dùng một lần liền sẽ vỡ vụn, bây giờ, chỉ cần ôn dưỡng thỏa đáng, sợ là có thể dài lâu xuống tới. Tiền bối, giật mình về sau, Lý Ngân Dương cấp tốc hoàn hồn, may ủ mặt ê nói ra mình mấy tháng này kinh lịch, cùng gặp được nan quan. Kinh nghiệm của hắn, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đuổi đến hơn một tháng con đường, lại không có trở về lộ phí, đành phải kiên trì đến bái sư, cuối cùng thế mà may mắn thông qua, trở thành Vạn Thủy Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Sau đó, gặp nan quan. Quan tưởng, Dương Ngục ánh mắt, rơi vào treo trên tường trên bức họa. Kia họa cực kỳ viết ngoái, xem xét liền là người mới học vẽ xấu chi tác, chỉ miệng cưỡng đó có thể thấy được là cái ba chân hai tay kim đỉnh. Trên đó, không có đường vân, không có phù văn, không có trận văn, chỉ là cái trụ lũi đại đỉnh. Người cái này, đều xem không nghĩ ra được. Cơ hội nhìn thấy đỉnh kia chớp mắt, Dương Ngục đã xem hắn trong lòng biển bên trong phát họa ra đến, giống nhau hắn suy nghĩ, trụ lũi, không có chút nào thần dị. Cái này, nhìn xem đầu kia tựa như cực kỳ khó tin Dương Ngục, Lý Ngân Dương mặt đỏ lên, ấy ấy lấy nói không ra lời. Quá, quá khó khăn. Hắn xấu hổ không chịu nổi. Ngươi còn chưa thành thập đô, liền muốn quan tưởng, có lẽ thật có một ít khó. Dương Ngục sờ lên cái cằm. Nếu không phải hắn đối thông u, thiên nhãn bị thuyết phục, hắn đều muốn hoài nghi Lý Ngân Dương có phải là thật hay không cái có tự sắc mệnh số. Bất quá, xuyên thấu qua tranh này, hắn ngược lại là đối với mấy cái này đại tông môn thánh địa nội tình, lại có mấy phần nhận biết. Muốn chính xác nhập môn, liền muốn quan tưởng công thành. Như thế, từ thần thông chủ thời điểm liền bắt đầu quan tưởng, thập đô một thành, công pháp lập tức liền có thể thành liền, pháp lực sinh ra. Mà tán tu, gian năng tu thành thập đô, còn muốn tìm công pháp, quan tưởng, cả hai so sánh, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Tiền bối, xin chỉ điểm. Lý Ngân Dương sững sờ một lát, hồi lâu không có chảy xuôi nước mũi, lại gục xuống, bận bịu hút trượt trở về. Cái này quan tưởng, thực sự không có chỗ xuống tay. Mỗi lần ta muốn quan tưởng, liền sẽ quên cái này kim đỉnh bộ dáng. Không nhớ được. Dương Ngục trong lòng hơi động, biết được vậy đại khái liền là Vạn Thủy Thiên Tông chân chính sàng chọn đệ tử thủ đoạn. Bất quá cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, thần thông, đều không thể tác dụng, hắn cũng có chút ngoài tầm tay với. Ông! Hắn trầm ngâm chỉ chút lát, nói. Dạng này, ngươi đừng đi nhìn xem kim đỉnh, trước coi một chân, chỉ nhìn bộ phận, một lần nữa quan tưởng, sau đó trong lòng trung tổ hợp. Cái này, này làm sao tổ hợp? Lý Ngân Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không có tuyển, chỉ có thể ở Dương Ngục chỉ điểm, lại lần nữa bắt đầu quan tưởng. Nếu ngay cả Vạn Thủy Thiên Tông đều bái không đi vào, phương thiên địa này đại khí vận, sợ là uổng công. Dương Ngục ngược lại không lo lắng lắm. Thân ngực như thế đại khí vận, dù là Lý Ngân Dương căn bản xem không nghĩ ra được cái này kim đỉnh, sợ cũng nhất định có thể bái nhập Vạn Thủy Thiên Tông. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, cái gọi là đại khí vận, nhất là dễ hiểu biểu hiện chính là, xuôi gió xuôi nước, tâm tưởng sự thành. Thật có thể. Chưa bao lâu, Lý Ngân Dương quả nhiên công thành, đầy mặt vui mừng nhìn về phía gương đồng, đầu kia, Dương Ngục sớm đã rời đi. Đa tạ tiền bối. Lý Ngân Dương có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất nhanh chấn phấn, từng giờ từng phút bắt đầu quan tưởng, chật vật tổ hợp. Đợi đến sắc trời sáng rõ, hắn rút cục công thành. Cũng luống cuốn tay chân chống thiết quải vội vàng chạy về sơn môn, đoạt tại một khắc cuối cùng, thành công thông qua khảo nghiệm, thực sự trở thành Vạn Thủy Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Loại người này cũng có thể bái nhập Vạn Thủy Thiên Tông. Lý Ngân Dương như được đại xá, nhưng lại nghe được một tiếng chói tai cười lạnh, mà đợi hắn quay đầu lại, nhưng lại không biết là ai. Hoặc là nói, cùng hắn cùng một đám bái nhập sơn môn đệ tử, đều tại lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Xem thường, cười gằn, chán ghét. Ta, Lý Ngưng Dương sắc mặt đỏ lên, lại trắng bệch, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đi thôi, tuyển chọn đệ tử nhập môn lão giả, lặng lẽ đảo qua, hững hờ xoay người, mà hắn đang muốn thúc làm phi thuyền, mang theo đám đệ tử này trở về vạn bắt đầu núi lúc, lại nghe được một tiếng trầm thấp, mà kéo dài oanh minh, đông, giống như trọng khi đánh trống, trầm thấp mà vang dội tiếng bước chân từ tại chỗ rất xa truyền vang mà đến. Ông, hư không tại rung động, âm lãnh, mà đáng sợ khí tức tại trời cao bên trong tràn ngập. Lý Ngưng Dương hải nhiên nhìn lại, chỉ thấy sông núi, mặt đất đều tại cùng nhau lắc lư, một đầu giống như thần ma đồng dạng thân ảnh, từ hư không bên trong dậm chân mà đến. Thân hình như núi thật lớn, thân mang kim giáp, sinh ra sừng rồng, cất bước ở giữa, hình như có tiếng long ngâm chấn động, cuồn cuộn nước biển cuồn cuộn. Vùng biển vô tận, hãng hải Long Vương tọa hạ, điểm biển rộng lớn đêm. Tiếng oanh minh vang vọng chớp mắt, quần sơn trong, đã có lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn ra. Chè long mang sừng hạng người, cũng dám đến ta vạn thủy sơn trước. Hừ, kia kim giáp long đem trợn mắt nhìn, lại vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn ngừng chân tại trước núi, nhưng hắn như kinh lôi giống như thanh âm, lại quanh quẩn tại trong dãy núi bên ngoài. Nhà ta Long Quân, phái ta đến đây, chỉ muốn hỏi một câu. Hô, trước núi hư không nổi lên nếp uốn. Một thần sắc lạnh lùng đạo nhân cất bước mà ra, nói, ầm ầm, thiên địa, nơi này khắc bắn ra cực điểm oanh minh, tựa như một phương cự nhạc thần sơn từ thiên khung rớt xuống, đáng sợ kình phong gào thét, trăm dặm phương viên, cỏ cây đều nằm. Kia lạnh lùng nói nhân thần sắc biến đổi, quanh thân pháp lực ba quang như lửa giống như sôi trào lên, thanh âm thê lương. Hạng hải Long Vương, ngươi dám đến này, làm càn. Manh, hình như có vô hình ba động tầng tầng khuếch tán, đạo nhân kia thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy thân cùng hồn đều muốn diệt tại trong một chớp mắt. Hạng hải đạo hữu, ngươi qua. Trắng nõn như ngọc bàn tay từ hư không bên trong nhô ra, đánh đàn giống như vẽ qua, đã sang bằng hư không bên trong gần sóng. Huyền Đan đạo nhân, bản tọa chỉ muốn hỏi một câu. Cổ lão mà thanh âm thê lương, tựa như là từ vực sâu bên trong bay tới, vẹn vẹn nghe nói, Lý Ngưng Dương liền cảm giác tâm thần phát lạnh. Ta con, bỏ mình Nam Lĩnh, ngươi tiên đạo tông môn quản lý bên dưới, phải làm như thế nào? Đàn, hình như có tiếng chuông quanh quẩn. Ngăn cản long ngâm, trắng bàn tay ngọc chủ nhân dậm chân, mà đến, hắn sợi tóc đỏ sậm, sắc mặt ố vàng. Ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ 8.000 tử, nhân tộc lại có 980 nước. Hư không bên trong, truyền đến thê lương long ngâm, tựa như một tôn lão phụ, tại vì chết đi nhi tử rên rỉ. Cả nguyên vương triều 120 thành, lúc có 11-12 tòa, vì ta còn chết theo. Chết theo, nhìn qua hư vô bên trong, như ẩn như hiện đáng sợ hư ảnh, Lý Ngân Dương chỉ cảm thấy trong lòng thấu xương giống như rét lạnh. Càn Nguyên không chỉ 120 thành, 120 chỉ là phủ thành, mà như Khang Sơn một phủ, đã có hộ hơn ngàn vạn, 12 thành, đó chính là ức vạn nhân tộc. Mà xuống một cái chớp mắt, Lý Ngưng Dương con ngươi kịch liệt liền kịch liệt co vào bắt đầu, dường như nhận lấy so trước đó kịch liệt hơn kinh hãi. Hắn trước người sau người một đám đệ tử mới nhập môn, cũng không sai biệt lắm. Sợ hãi hoảng sợ nhìn xem kia tóc đỏ đạo nhân, hắn nói, nhiều, kia sau một đêm, dương một thời gian trở nên nhàn nhã đi chơi. Khang Sơn Thành vẫn có chủ, đêm hôm đó tàn sát, sẽ không cải biến, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc không xuống tới số lượng, rất nhanh liền lại bị chia cắt. Chỉ là Long Tử Miếu Hương Hỏa, tại thương gian môn người đến về sau, bị triệt để càn quét. Phương Kình Yến Hội, cũng không cái gì ý tứ, vị này thương gian môn chân truyền, thanh lãnh cao ngạo, cũng sẽ không nhìn nhiều thành bên trong tán tu một chút. Cái gọi là Yến Hội, bất quá là gõ, cho thấy thái độ của mình. Mà thái độ của hắn, cũng rất rõ ràng. Lão tử rất tức giận, ai chọc ta ai chết. Bị giáng chức khiển trách đến như thế cái thành nhỏ, Phương Kình trong lòng nổi nóng có thể nghĩ. Nhưng Dương Ngục lăn lộn một bữa cơm ăn, trong lòng lại chỉ cảm thấy buồn cười, mưu lợi cầm giới pháp di chứng, tại Phương Kình trên thân tích góp. Nhìn thanh lãnh cao ngạo, không gần nữ sắc Phương Kình, kỳ thực dục hỏa không ngừng kéo lên, về sau, không ngừng tả tại mộng bên trong. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều năm, ta lại càng ngày càng bình hòa. Dạo bước đi tại huyên náo trên đường cái. Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, truyền thuyết bên trong tiếp dẫn bắt đầu, tức sinh ma chứng tình huống, cũng không ở trên người hắn phát sinh. Tương phản, hắn thậm chí cảm thấy mình so tại Sơn Hải giới thời điểm càng thêm bình thản. Chậm rãi đi dạo đường phố, thỉnh thoảng nhặt nhạnh chỗ tốt kiện nguyên liệu nấu ăn, ăn một ít đặc sắc quà vặt, nghe một chút khúc, nghe một chút thuyết thư, uống chén trà. Tiện đường, còn vì nguyên bản mua mấy chuỗi đường hồ lô, Dương Ngục trong thoáng chốc, có loại về tới kiếp trước ảo giác. Sơn Hải giới mấy chục năm. Là loạn thế rung chuyển mấy chục năm, không có Long Tử làm hại Khang Sơn Thành, lại rất có mấy phần thịnh thế cảnh tượng. Dương Mục thậm chí có loại về tới kiếp trước ảo giác. Loại cảm giác này, rất không tệ. Đáng tiếc, nếu là tiểu tử cùng ba bà đều tại. Dương Mục trong lòng nghĩ lại, đã rơi vào vùng đan điền như ẩn như hiện nguyên từ sơn bên trên. Nguyên từ ngũ hành sơn, pháp bảo hạ phẩm. Loại thuộc, phụ xây, trấn áp, chuyển động. Đặc tính, bản mệnh. Ngũ hành đạo quả, phụ tá nguyên từ chi lực mà thành pháp bảo. Nhưng phụ trợ tu hành, thuần hóa linh khí, sửa pháp lực chi thuộc tính, nhưng rất nhỏ chuyển động từ trường, bị giới hạn công pháp, trạng thái, ung dưỡng. Linh khí, 159-5869. Tuyệt đại đa số pháp bảo, cũng có thể thông qua thu nạp chất liệu tấn thăng, mà bản mệnh pháp bảo, so với cái khác, dễ dàng hơn. Cấp độ chủ tấn thăng, cũng có thể kéo theo pháp bảo tấn thăng. Pháp lực, 1 năm 3 tháng. Bằng vào ta trước mắt tiến độ, 100 năm pháp lực, ít nhất phải hơn 1000 thiên, cũng quá chậm. Như thế nào nhanh chóng tu luyện pháp lực? Tất cả các loại lưu quang xen lẫn, cuồn cuộn văn tự dòng lũ lượn lờ ở giữa, Dương Ngục lấy nhất trọng quyền hành, hướng vạn tiên đồ ghi chép đưa ra nghi hoặc. Trước sau mấy cái chớp mắt, cuồn cuộn như nước thủy triều tin tức đã cuồn cuộn mà đến. Công pháp tu luyện càng sâu, pháp lực tu luyện càng nhanh. Tu luyện pháp môn tầng cấp càng cao, pháp lực chất lượng càng cao. Quyết, pháp, điển, trải qua, nói. Bản mệnh pháp bảo, có thể tinh luyện pháp lực, đề cao tu luyện tốc độ. Hóa thân thần thông, tu thành hóa thân, nhưng tăng tốc tu hành tốc độ. Luyện chế đại dược, nhưng trên phạm vi lớn tăng tiến pháp lực, cần tinh luyện. Tăng lên tiên thiên theo hầu. Dương Ngục đứng dậy đón lấy. Dương Ngục lắc đầu. Mới thành lập nguyên từ chuyển động có thể có pháp, tầng này cấp, đã là hắn môn công pháp này lập ý cực cao, quan tưởng cực sâu nguyên nhân. Đạo quả không phải sinh linh, mà là thiên địa pháp tắc chi cụ hiện, tiểu đạo chi trái cây, hắn không có chân chính dưới ý nghĩa hỷ nộ, không có, chỉ là tương tính. Cũng bởi vậy, dù là chưa kiếp đến nay người tu hành, tương đạo quả chia làm 7 loại, nhưng truy cứu căn bản, đạo quả chỉ là nói quả. Tất cả các loại tin tức như thác nước như nước thủy triều, đều là đề cao tu luyện pháp lực tốc độ, chiết xuất pháp lực chất lượng phương hướng. Đừng nói là nhất trọng quyền hành, chính là 3 năm nặng, cũng tuyệt không có khả năng nhất niệm điều động toàn bộ vạn tiên đồ ghi chép. Phụ nhân kia tay nâng đốt hương, 10 phần thành kính bái. Khó, nói tối huyền. Níp níp bình an trở về, nói xong là thù thần, hắn làm sao? Về phần tiểu thuốc, cảm thụ được tâm hải bên trong bắt đầu tinh ánh sáng, Dương Ngục lại là cấm có chút cảm thán. Bản miếu, cũng không bố thí. Hắn nói, cũng có chút đạo lý. Nguyên bản vẫn là tích chữ như vàng. Nhưng hắn tự nhiên không thể là vì lấy lòng một viên đạo quả, mà đi tùy ý tàn sát. Dương Ngục trong lòng sáng tỏ. Muốn đề cao, liền muốn tìm kiếm đại lượng, tạm chờ cấp cao hơn pháp môn tu luyện, pháp, điển, trải qua, thậm chí là nói. Lão gia hỏa kia thần sắc vui vẻ, thỏa thích thổ nạp. Đầu tiên, đạo kia đi, cùng tuổi thọ của hắn không quan hệ. Hắn kiếp trước kiếp này tăng thêm bây giờ, cũng tuyệt không có khả năng không lớn như vậy số tuổi. Nguyên vốn nên cùng. Dương Ngục không thể rõ ràng cảm giác được, kia một sợi hương hỏa vô cùng tinh thuần, thậm chí không thể cảm giác được phụ nhân kia trong lòng mãnh liệt cảm kích. Hắn sợ cầu không phải hương hỏa, chỉ vì tiếp dẫn đạo quả, nhưng chung quy vẫn là giao dịch, thụ mà không trở về, hoàn toàn chính xác không tốt. Nguyên bản bước nhanh tiến lên đón, đối với ngoại nhân, lời nói của hắn liền là như thế tích chữ như vàng. Nhìn xem hương hỏa lượn lờ phía trên tượng thần, Dương Ngục trong lòng có chút minh ngộ. Nói thế nào? Người súc dưỡng súc vật, tông môn xây thành, viễn cổ thần Phật, chia cắt chư giới là nông trường, truy cứu căn bản tự hồ, cũng là như thế. Nhưng, cũng chỉ là đảo ngược, cũng không liên quan đến bất luận cái gì cụ thể biện pháp. Triệu A Thất có chút thất vọng, nhưng cũng có nói cái gì, gật gật đầu, liền muốn rời khỏi. 1 năm 8 tháng, vẹn vẹn tu luyện ra 8 năm pháp lực, hắn tại lịch kiếp sao khôi bên trong xếp hạng, liền bay vụt hơn 100 cái thứ tự. Từng có lúc, Dương Ngục ghét nhất miệng đầy huyền chi lại huyền lão gia hỏa, nhưng chính xác đến tình trạng kia hắn mới hiểu được. Nhưng trong lúc mơ hồ, Dương Ngục cảm thấy, cái kia đạo hạnh, chỉ sợ cùng cầm giới pháp, thần thông tầng cấp, thậm chí nghi thức, công pháp các loại loại hình, đều không có đóng. Đột nhiên, Dương Ngục đưa tay, đem nó thu nhập tay áo bên trong, mà bên trong chiêu tán phong tuyết bên trong, một đối dắt nhau đỡ đôi vợ chồng trung niên, nhan lồng lộng đi tới miếu đến. Lịch kiếp sao khôi tu luyện xếp hạng 1020, tiềm lực xếp hạng 99. Theo cuối cùng một trương uẩn linh phù hóa thành khói bụi, tiểu cốc vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Dương Ngục cũng không nhục chí ngược lại trong lòng phấn chấn. Lại là hơn 10 ngày quá khứ, pháp lực của hắn, rốt cục gian nan. Đến 8 năm, đạo hạnh, 181 năm. Dương Ngục vội vã mở mắt ra. Nói tóm lại, Dương Ngục xua tán đi quanh quẩn văn tự dòng lũ, tinh hải bên trong, bắt đầu tinh chỉ riêng chiếu sáng rạng rỡ. Thông qua quang mang này, hắn thậm chí có thể phát giác được cái này viên đạo quả trạng thái. không lời nói không phải. Đừng nhìn phương pháp rất nhiều, nhưng giờ phút này hắn chỗ có thể làm được, nhưng lại là nhiều. Lập miếu phong thần, đích thật là thần lai nhất bút, thậm chí, tất cả các loại thần thông chủ, vì thế, còn có khẳng khái giúp tiền, rộng thi hủ tiếu, lấy hấp dẫn tín đồ. Pháp bảo thổ nạp linh tất, cũng không có khả năng có nghèo có tận. Lão tổ ta đêm xem sao trời, đã nhận ra thiên thư khí tức, giới này, chỉ sợ nước rất sâu. Nam đậu chủ sinh, thì tất nhiên muốn nồng đậm đến cực điểm sinh khí, đến hấp dẫn. Cái này miếu, ngay cả danh tự, đều không có. Khẽ lắc đầu, đem tạp niệm đè xuống. Sẽ, làm hư quy củ. Bọn hắn không có hỷ nộ, cũng không có từ bi, quá nhiều nghi thức, đối với thiên địa có hại, đối với sinh linh nguy hại, thì là cực lớn. À, ta yên lặng nhìn xem. Đạo quả, không linh. Văn trà chọn chủ, cũng sẽ vứt bỏ chủ, nhất là tài chính xác nhận chủ về sau. Phương thuốc cùng công pháp cùng loại, hiếm khi dẫn ra ngoài, lại các thánh địa tông môn đem khống linh trọc, đăng tài. Cho dù được phương thuốc, cũng rất khó sưu tập đăng tài. Phụ nhân này lại là tránh thoát bút tích của hắn, đè xuống tạp niệm, dương ngục nhìn về phía nắp đỉnh. Y hệt năm đó một sao long uyên kiếm đối với hắn tất cả các loại kháng cự, viên kia bắt đầu văn trà linh tính càng sâu, thậm chí hắn những cái kia thiên không có giết chốc, mà có chút không vui. Nơi nào, có gạo bột bố thí sao? Chỉ có chính xác đặt chân đầu kia con đường trường sinh, mới hiểu kia trên đường đi gian khổ, cũng liền có thể lý giải. Bắt đầu chú sinh, thì tất yếu vô cùng tận tử vong sát lục khí tức tới đón đưa. Thông ác đạo nhân, đạt ma tông sư, dùng cái gì mạnh hơn cái khác võ thánh, không có gì hơn, chúng ta xây thấu triệt, chạy vuốt mập mờ, nhưng truyền cho hậu nhân lại, hậu nhân học được. Hô, tiên Phật con đường, quá mức phức tạp. Đúng vậy, không vui. Trên bệ đá, bác thúc kim thiềm phấn chấn lấy thân thể nôn lửa trưng mạnh thoải mái phù mặc cho đã thân công hóa thành tro tàn. Thân cùng tín đồ, bản thân không phải một cái trao đổi. Dạng này, minh nhật hàng thứ tư, ngươi để hắn đi mua một ít hủ tiếu, nếu có người đến bái, thì đáp lễ, nhưng tuyệt không thể lấy hủ tiếu dụ, hoặc người khác đến bái. Tiểu cốc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trả lời. 8 năm pháp lực, nhìn như là nhiều, nhưng rơi vào thực chỗ, kỳ thật tăng lên rất nhỏ. Dựa vào luyện hóa nguyên liệu nấu ăn chỗ đối ứng, hắn môn này nguyên từ chuyển động, chỉ miễn cưỡng tại, pháp, tầng này cấp. Cái khác đạo quả, nghĩ đến cũng phần lớn không kém. Nếu để Trương Huyền Bá, Lưu Tháp đạo nhân, Đạt Ma tông sư tới đây, chỉ sợ muốn vui đến phát khóc, âm bị thét dài a. Mà đứng miếu phong thần, dùng cái này tiếp dẫn đạo quả giáng lâm, lại hoàn toàn tránh khỏi các loại huyết tinh giết đâm loại nghi thức. Hết thảy bị nuôi nhốt chi vật, tất nhiên là đối người khác có không thể thay thế to lớn tác dụng. Bên trong, nước bọt đang nhanh chóng tích lũy. Vì sao kinh tài tuyệt diễm như thuần dương tự lữ sinh, 800 tuổi thời điểm, cũng còn dừng lại tại 4 diệu cấp độ. Viễn cổ về sau, chư giới cơ hồ, đều là nông trường, có lẽ, cũng là đồng dạng nguyên nhân a. Chính mình cũng không xây thấu triệt, lại như thế nào truyền thụ người khác. Pháp lực, đã có 8 năm, nhưng đạo hạnh, không nhúc nhích tí nào. So với kia tiên Phật chi đạo, võ đạo, thì càng thêm thuần túy, càng thêm trực quan. Triệu A Thất nhìn một chút, kia nghe tiếng lớn miếu, cơ hồ liền không có hương hỏa. Bạo thực chi đỉnh trên lưu độ đầu, lít nha lít nhít, trong thoáng chốc, Dương Ngục thậm chí có loại tỉnh mộng kiếp trước phấn chiến trăm ngày thời điểm ảo giác. Ăn uống no đủ tiểu cốc lại từ trong tay áo nhô đầu ra. Phụ nhân kia thần sắc tiều, tụy, tinh thần lại là cực kỳ tốt, hắn đẩy ra nhà mình nữ nhân, từ giỏ trúc bên ngoài lấy ra hương nến. Dương Ngục nghĩ nghĩ, Triệu A Thất không tình nguyện, nhưng vẫn là chịu không được nhà mình bà nương ánh mắt, cũng theo xá một cái, đi. Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn. Bất quá, đan phương khó được, đan dược, nhưng không có khó như vậy. Không có gì hơn cầu lấy đan dược, sưu tập 7 đi tinh kim, huyền thạch sách thấp nguyên từ 7 đi núi, đồng thời, tu luyện nguyên từ chuyển động, sưu tập những công pháp khác. Thế nhưng chỉ thế thôi, càng nhiều, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Đạo hạnh, hành đạo chi niên hạn, cầu đạo sâu xa pháp lực, thụ đạo hạnh chi ước. Dùng hồi lâu thời gian, Dương Ngục mới đem tất cả các loại tin tức dòng lũ từng cái chạy vuốt, đối với tất cả các loại pháp môn, cũng rõ ràng hứa thiếu. Thần, sẽ phù hộ. Hương hỏa, miếu thờ. Nguyên bản muốn nói lại thôi. Trải qua hương hỏa, Dương Ngục thậm chí không có thể cảm giác được một thân trong lòng oán niệm. Thu thần là thật, hán tử kia hơn phân nửa là chạy hủ tiếu tới. Kia là duy nhất một đầu, Dương Ngục lúc này không có cách nào hoàn toàn lý giải lưu độ đầu. Nhưng đó cũng không khó khăn. Hành đạo niên hạn, cầu đạo sâu xa. Cái nào nói, thiên đạo, tiểu đạo, hay là nói, chính mình đạo. Hai vị kia là, không thể lui bước không gian, còn khá lớn a. Tu hành không dễ, Dương Ngục thở dài. Lấy 7 đại thánh địa cầm đầu tông môn, đối với công pháp quản khống có thể nói tha thứ, pháp phía dưới còn có tiết lộ, pháp phía trên, cơ hồ khắc nghiệt tới cực điểm. Hắn sẽ không phải thật muốn đi thần linh, con đường a. đường này cũng không thúc đi. Hắn không sợ con đường phía trước xa xôi, chỉ sợ tiến lên không đường, trải nghiệm qua vô công, nhưng xe hắn biết rõ kia là rất lớn tạo hóa. Kia hơn nửa năm, hắn mặc dù tiếp xúc không ít giới này tu luyện pháp môn, nhưng ít ra cũng dừng bước tại quyết, cũng không tiếp xúc qua tầng cấp cao hơn pháp môn. Nếu không thể đáp lại tín đồ, như thế, kia hương hỏa, liền nhận lấy, thì ngại. Mình sẽ, cũng có thể giáo hội người khác, nhìn như không sai biệt lắm, kỳ thật kém rất nhiều. Bắt đầu giáng lâm, một năm tám tháng. Nhưng chỗ tốt, thì một khi có người có thể tại chỗ cao ngăn được, dị thường bách tính, cực dễ dàng bị nuôi nhốt, không thể ghi chép tên thiên thư, hương hỏa lại nhiều, cũng chỉ là ngụy thần, hắn. Hương nến không cần tiền à, nhưng hắn cũng bất kỳ để ý, hắn lập miếu cũng không phải chạy thành thần đi, bất quá, vẫn là để nguyên bản lấy ra một túi gạo mặt đưa cho kia đối vợ chồng. Ta, tâm không thành, không nên cho. Này pháp, chỉ có thể ung dung mưu tính, không thể thao chi tội chậm. Ngược lại là tu luyện, ngươi tài nguyên từ chi đạo nội tình vẫn phải có, chỉ cần nguyên từ bảy đi núi phun ra nuốt vào đủ nhiều bảy đi kim thiết cùng huyền thạch, bắt trọng về sau, ngược lại không lắm vấn đề. Nào chỉ là tiên đạo, võ đạo là vậy như thế, Dương Ngục lấy lại tinh thần. À nha, không nhìn xong, ca không hết. Không biết tên thần linh phù hộ nhà ta nít nít bình an vui sướng, thân thể cái này không? Nguyên bản có chút không hiểu, nhưng vẫn là ấm ức mà đi. Ba. Thiên thư, Dương Ngục nao nao, chợt biết được cái này tiểu cốc nói tới chính là vạn tiên đồ ghi chép. Thiên thư nếu không có chủ, chư thần chỉ từ, nếu có chủ. Tiểu cốc nói, đậu xanh trong mắt nhỏ, có nhân cách hóa sợ hãi. Kia có chủ, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Hắn, Dương Ngục nhíu mày, lại hỏi thăm, cái này tiểu cốc đã là vô luận như thế nào, đều không nói, chỉ làm cho hắn, vạn chớ đi thần chi nói. Đi thần đạo, sẽ như thế nào? Nó càng là như thế, Dương Ngục, thì càng hiếu kỳ. Ngươi có biết, đạo quả năm loại bên trong, lấy cái nào hai loại đặc thù nhất? Có chút do dự về sau, tiểu cốc ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Thần, Phật, Dương Ngục tự nhiên rõ ràng. Lần trước thiên hải một nhóm, hắn thu hoạch rất nhiều, không có gì ngoài thuần dương kiếm đang trải qua bên ngoài, càng nhiều. Là đối với viễn cổ trước đó, cái kia đại thế hiệu rõ. Viễn cổ trước đó, vạn tộc san sát, mà tất cả các loại cấp độ chủ bên trong, lấy thần, Phật đặc thù nhất. Tỉ như hắn đã từng thấy qua vi cổng, hắn chỉ là hộ pháp thần tướng, nhưng về sau vẫn nhân tấn thăng làm, vi cổng thiên, vi cổng Bồ Tát, thậm chí cả lâu đến Phật. Mà cấp độ rõ ràng, tiến giai lộ tuyến minh xác, đây là một. Thứ hai, thì là hai cái này, bao hàm toàn diện. Tất cả các loại cấp độ, chi bằng chuyển đổi, tiên đạo thập đô chủ. Trải qua nghi thức, cũng có thể hóa thành yêu loại cửu diệu chủ, ma loại, cũng có thể hóa yêu. Nhưng cái này chuyển đổi tiếng giai, tại cái khác loại mà nói, chỉ là thường có phát sinh. Nhưng thần, Phật hai loại, nhưng lại có vô số kể như thế ví dụ, hắn chẳng những có thể dung nạp hắn loại cấp độ, thậm chí sẽ chủ động truy tìm hắn loại cấp độ. Giống nhau vị kia viễn cổ nổi danh nhất Bạch Cốt Bồ Tát, hắn xuất thân yêu loại, sau nhập Phật môn, phía sau, kinh lịch âm ti, nhập ma. Cuối cùng, lại về Phật môn, chư loại hợp nhất. Thần thông chi đáng sợ, hậu thế đều có truyền thuyết. Một khi ghi chép tên thiên thư, dù so với cái khác cấp độ chủ, thêm ra một cái mạng, có thể đồng thời, cũng đem đứng trước to lớn kinh khủng. Tiểu cốc có chút nơm nớp lo sợ. Chủ nhân nhà ta, cỡ nào chi uy vũ bá khí, ghi chép tên thiên thư về sau, thế mà cách mỗi 10 năm, liền muốn tại thần đình đóng giữ một năm nửa năm, khi thì, còn muốn hạ giới hàng yêu phục ma, giữ gìn thiên điều uy nghiêm. Ông, Dương Ngục chờ lấy đoạn dưới, lại không đạt được đáp lại. Không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó thì sao? Không có. Không có. Dương Ngục toàn bộ bị ế trụ. Đây chính là ngươi nói đại khủng bố. Đường đường 500 linh quan chủ, thế mà chịu lấy người phân công, đến chết đều không được tự do, cái này còn không khủng bố. Tiểu cốc cũng có chút kinh ngạc. Ngươi có biết, viện cổ chi tiên, tung hành giữa thiên địa, hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô, lấy núi rừng làm bạn, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy, nhàn rỗi 3 năm hảo hữu luận đạo, bận biểu lúc tỉnh tọa biển mây ở giữa. Cực điểm tiêu giao sở trường. Cái này tam thúc kim thì một chút nhảy đem đến tượng thần đầu vai, hung hăng bước lên. Mà nhà ta kia không chịu thua kém chủ nhân, lĩnh cái gì hộ pháp đại thần chi vị, hàng yêu phục ma cả một đời, cuối cùng còn chủ động nghênh chiến kiếp ma mà chết. Cái này hẳn là không khủng bố. Kiếp mạc giáng lâm, lui cũng chết, tiến cũng chết, có can đảm trực diện kiếp ba, vị này linh quan, có thể so sánh người tôn sùng tiên nhân, phải có quyết đoán quá nhiều. Dương Ngục đương nhiên biết tiểu gia hỏa này là đối chủ nhân có rất lớn lời oán giận, cũng không cùng nó nói thêm cái gì. Tiện tay một tay áo đem nó thu nhập ngực bên trong. Ngươi một kiện pháp bảo, biết cái gì tiêu giao? Viễn cổ tiên nhân, thật có thể tiêu giao. Tam túc kim thiềm lời thề son sắt, Dương Ngục cũng không tin, Vô luận là thần ma, vẫn là tiên Phật yêu, một khi đạp vào con đường này, liền không thể lui. Kiếp ba phía dưới, tiên Phật đều vẫn như đã cố định, kia sao không buông tay đánh cược một lần. Ma, kiếp mạc, Tiểu Cốc lời nói, để Dương Ngục liền nghĩ tới Thái Nhất Môn. Cái kia viễn cổ đại tông môn, vô số thế hệ, giải dụa cầu sinh, cuối cùng, tại thiên đại, muôn đời về sau, đem truyền thừa tồn tại xuống dưới. Bích Thủy Hàng Đàm mưu toan bên trong, hắn cùng Thái Nhất Môn cầu thông, vẫn dừng lại tại Thái Nhất Bản Căn Chân Ngôn Thuật. Phía sau, Thái Nhất Môn đầu kia lại không người đáp lại, mà hắn, tự nhiên cũng không có đi chủ động tìm kiếm. Lại không biết, Thái Nhất Môn bây giờ như thế nào. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, đi đến tiểu viện bên trong. Khang Sơn Thành bên trong phong tuyết, đã hơi ngừng, mấy ngày rất lạnh quá khứ, băng tuyết, dù còn chưa tan rã, cũng đã có màu xanh biếc tỏa khắp, nồng đậm đến cơ hồ vụ hóa linh khí, tràn ngập cả tòa thành trì. Đối với giới này cấp độ chủ mà nói, thành bên trong linh khí thua xa tại Tiên Sơn Phúc Địa, nhưng đối với hắn mà nói, đã là đầy đủ. Ta lấy Nam Lĩnh chi thân, leo lên phi thuyền tiến đến Đông Hoang tin tức, nghĩ đến không thể gạt được người hữu tâm. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ. Ngô Đào, tự xưng là Hãng Hải Long Vương chi tử, mặc dù mọi người đều biết, Hãng Hải Long quân dòng dõi 8.000 có hơn, nhưng hắn cũng không phải là không có phòng bị. Kia sau một đêm, trước mắt bao người, hắn đã rời đi Khang Sơn Thành. Mà phía sau, Thương Giang Môn mấy đại chân truyền giáng lâm, Phương Kình bọn người cầm bảo mà đến, cũng xác nhận kiếm tiên Nam Lĩnh, đã viễn độ Đông Hoang mà đi. Không biết, kia Đại Nhật Kim Cung, là cái gì bộ dáng? Dương Ngục tâm thần phiêu hút, cảm ứng đến trấn tà ấn. Trải qua kia tối tăm bên trong liên hệ, hắn nhưng phát giác được, Lữ đạo nhân đã tới Đông Hoang, trạng thái vô cùng tốt. Bất quá, hắn cũng không cưỡng ép giáng lâm, mượn dùng hắn thị giác. Hoặc tử nhân cùng thảo đầu thần, là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cái sau, người sở hữu cực kỳ tường tận, mà còn thiện ký ức cùng linh quan, cơ hồ như là thuần dương tử trùng sinh. Đối với vị này thuần dương kiếm tiên, hắn trong lòng là có kính ý, không nói hắn phản ứng. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn quá mức đường đột. Hô, có chút cảm giác, biết được hắn trạng thái cực giai, tâm tình có chút vui vẻ, Dương Ngục liền tự ổn định lại tâm thần. Trảm ma, mà cơ hồ là Dương Ngục xúc động trấn tà ấn chớp mắt, xa tại Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài Đông Hoang nơi nào đó trong thành nhỏ, Lữ Sinh cũng hình như có cảm giác. Không vội, không vội. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn là dựa cửa sổ uống rượu. Hắn giờ phút này chỗ chi thành hồ, tên gọi Thanh Tiên, chính là khoảng cách Đại Nhật Kim Cung gần nhất thành trì một trong. Thành bên trong người đến người đi, thần thông chủ rất nhiều, cấp độ chủ cũng không ít, mà tuyệt đại đa số người, tới đây, đều là muốn bái nhập Đại Nhật Kim Cung. Những ngày gần đây, hắn nhìn thấy quá nhiều người thành quần kết đội tiến đến, cũng nhìn thấy bọn hắn bất hứng mà về. Ngồi cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, làm gì? Lữ đạo nhân lơ đỉnh, đối với kia Đại Nhật Kim Cung, hắn tự nhiên là có mấy phần hứng thú, nhưng hắn chỉ muốn tìm tới của mình kiếm. Bần đạo ngày mai về núi, ngươi quả thật không muốn bái bần đạo vi sư sao? Vô thanh vô tức ở giữa, Xích Dương đạo nhân đã tới đến phía trước cửa sổ. Lữ mộ sớm qua bái sư cầu đạo tuổi tác, ngươi muốn đi liền đi, cái nào cả ngươi? Lữ đạo nhân trả lời một câu. Hắn đối với giới này tông môn quả thực không có hảo cảm, dù là giờ phút này cũng không cấp độ mang theo, hắn cũng rất là giết một nhóm người lớn. Hắn bên trong không thiếu cùng Đại Nhật Kim Cung có quan hệ. Ngươi quả thật không bái? Xích Dương đạo nhân trừng mắt. Vì tiểu tử này, hắn ở đây trọn vẹn dừng lại 7 ngày, đây là cỡ nào nguy hiểm 7 ngày. Không bái. Tốt. Xích Dương đạo nhân dậm chân một cái, mạng lớn hào quang đã chìm cả tòa tử lâu, chỉ nghe từng tiếng kinh hô, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Vậy nhưng không phải do ngươi. Giọt. Tiếp theo sát, hai người đã tới đám mây. Xích Dương đạo nhân đang muốn trêu ghẹo vài câu, chợt nghe phương đông tại chỗ rất xa, hình như có một tiếng long ngâm vang vọng. Đây là. Xích Dương lão đạo giật mình trong lòng. Bận biểu gọi động vạn tiên đồ ghi chép, còn chưa chờ hắn hỏi thăm, đã có thanh âm gấp rút truyền đến. Sư bá, Hạng Hải Long Vương cùng Huyền Đan đạo nhân cách không giao thủ, giống như đánh ra hỏa khí. Con rồng già này điên rồi. Xích Dương đạo nhân đều kinh trụ. Vì hơn 8.000 cái con núi giỏi bên trong một cái không nên thân nghiệt chủng, cũng dám tại Vạn Thủy Sơn trước ra tay. Thật không sợ Huyền Thiên đạo người ra tay đập chết hắn. Không đúng, cái này lão cá chạch to gan như vậy, chẳng lẽ là... Tâm niệm chuyển một cái, Xích Dương đạo nhân liền không khỏi hít sâu một hơi. Không phải đâu. Sư bá, sư tôn muốn ngài đi. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong tự hồ, còn muốn thanh âm truyền vang, Xích Dương đạo nhân, đã là cướp đường, mà đi. Hồng quang một đạo biến mất tại hư không bên trong, trở về Đại Nhật Kim Cung mà đi. Không đi, chịu chết công việc, để ngươi nhà kia lão không chết mình đi. Đây chính là... Hô! Đêm đen không trăng, phong cao. Hà Bắc thành khu, nơi nào đó cỏ dại rậm rạp trong tiểu viện. Đột vang lên rất một tiếng, một khối phiến đá bị đẩy ra. Một tóc tai bù xù nữ tử từ dưới đất leo ra, bóng đêm bên trong, sắc mặt trắng bệch tựa như quỷ mị, bị hù mấy con chuột chi chi gọi bậy. Phụ thân, đệ đệ, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem thành trì trên không, kia che nguyệt cũng giống như trăng viên, Phương Hành mê nước mắt, im ắng trượt xuống. Vì cái gì, vì cái gì? Nàng gắt cao chụp lấy mặt đất, toàn thân phát run. Đêm hôm ấy, mũi tên rơi như mưa, kinh khủng sát phạt chi khí tràn ngập cả tòa thành trì, bọn họ phụ nữ ba người, không có chút nào chống cự chết tại đêm hôm đó. Không cam lòng, oán độc, sợ hãi, thấp thỏm. Vô số loại cảm xúc, tại nàng trong lòng cuồn cuộn, tựa như độc xà giống như gắt cao gặm ăn trái tim của nàng. Nam lĩnh, nam lĩnh. Nàng gắt cao cắn răng, đôi mắt xích hồng. Một ngày nào đó, nàng giải dụa lấy đứng dậy, từ địa động bên trong lấy ra khẽ cuốn nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa, thân hình lóe lên, đã không vào đêm sắc bên trong. Phương Hành mây tốc độ cực nhanh, tại bóng đêm bên trong tìm hành giống như quỷ mị, chưa đã lâu, đã ở một chỗ ngoài trang viên dừng bước lại. Nhưng cũng chỉ là thoáng phân biệt mấy lần, liền tiến trang viên, vào chỗ nào đó bên ngoài sân nhỏ, ngừng chân. Ai? Trong nội viện, hình như có đèn đuốc lóe lên. Bàn cờ há lại chỉ có từng đó hai màu. Phương Hành mây mở miệng, đây là cực độ tối nghĩa không biết tên ngôn ngữ. Ông, ngươi là. Trong nội viện đột nhiên yên tĩnh lại. Ông, Phương Hành mây trong lòng đột nhiên phát lạnh. Không đúng, ngươi không phải Ân Lan. Manh, không có chút gì do dự, Phương Hành mây đột nhiên nhanh lùi lại, nàng thân phụ múa không chi thuật, một bước lùi lại, liền muốn biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Nhưng tiếp theo sát, sắc mặt của nàng liền đột nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy một cổ vô hình lại có chất khí tràn đột nhiên giáng lâm, thiên địa hư không, giống như một con nắm chắc bàn tay lớn, đưa nàng tất cả phản kháng, đạo thuật, đều bắt tắt. Tiếp theo, trùng điệp ngã tại sân nhỏ bên trong. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn xem, tựa như đã đợi chờ đã lâu. Hắn ngủ giác, sớm đã không phải so với thường nhân, dù cho là đêm hôm đó ở giữa, cũng nhạy cảm đã nhận ra nàng này trên người dị dạng. Sở dĩ kiềm chế bất động, bất quá là muốn nhìn sau lưng nàng có người nào, đáng tiếc. Ngươi. Phương Hành mây hải nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy âm ảnh bên trong chậm rãi, mà ra thân ảnh, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dường như liên nghĩ tới điều gì. Là ngươi, chỉ có một con chuột nhỏ. Dương Ngục từ không cùng giao lưu dục vọng, nhịn động ở giữa, hắn thân thể đã là từng khúc khô nứt, hóa thành bột mịn. Nguyên từ chuyển động tuy chỉ nhất trọng, nhưng hắn uy năng, cũng đã không thua siêu bước 12 phẩm thiên ý đao. Cầm kiếp trước ngôn ngữ, làm ám hiệu, đây là sợ ta không phát hiện được a. Dương Ngục vẫy tay một cái, Phương Hành mây ngực trung tiểu nhân huyết nhục tế đàn, đã mất vào hắn chuẩn bên trong. Ông, có kinh nghiệm lần trước, tế đàn tới tay trong nháy mắt, Dương Ngục thần ý đã mất vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Màu đỏ ánh sáng mãnh liệt ở giữa, truyền ra Dương Nghịch tự nói âm thanh. Một thế này, ta đã từng thử qua, muốn làm người tốt. Ba vành mặt trăng lớn treo cao tại màn đêm phía trên, tinh quang cùng ánh trăng giao hội, chiếu vào giữa núi rừng. Một phương cao lớn ngọa ngưu thạch bên trên. Dương Nghịch ngồi xếp bằng, ẩn có xích quang tại vầng trán của hắn ở giữa tràn đầy, nhưng hắn mặc là một bộ áo bào đen, khí tức cũng không bằng tòa thứ nhất huyết nhục tế đàn bên trong thác ấn như kia hung lệ ngoan tuyệt. Dưới chân của hắn, thậm chí đồng dạng nằm sấp một con chó, một đầu như mực giống như đen nhánh, ngang ngược hung ác điên cuồng ác khuyển. Một thế này, ta muốn làm người tốt, đáng tiếc, ta chung quy không phải ngươi, cũng không phải kiếp trước ta. Giống nhau trước đó, Dương Ngục cũng không tự mình tiến vào. Chỉ là lặng lặng nhìn, nghe hắn tự nói. Xét đến cùng, đây chỉ là một chỗ huyện cảnh, có lưu Dương Nghịch tin tức, nhưng giao lưu, tự nhiên là không thể nào. Nhưng ngươi, ảnh hưởng đến ta. Gió đêm bên trong, Dương Nghịch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lệ. Ngươi cầm giới phạm pháp về sau, có phải hay không càng ngày càng bình thản, không bằng dị vãng như kia ngang ngược. Ngươi nói chung coi là mình từ xuất động đến vô địch thủ, mới có thể tìm chỗ khoan dung, mà độ lượng. Dương Ngục khẽ nhíu mày, đã biết Dương Nghịch muốn nói lời. Nhưng có không có như vậy một loại khả năng. Dương Nghịch da mặt co rúm một cái chớp mắt. Là ta, là bản đại gia, tiếp nhận ngươi cầm giới đến nay, tất cả phản vệ. Xác thực, có khả năng. Dù là biết Dương Nghịch nghe không được, Dương Ngục vẫn là trả lời một câu. Kỳ thật, hắn cũng có tương tự suy đoán. Thái nhất căn bản chân ngôn thuật, đối với chân ngôn nhất chữ, thật có vứt bỏ hai lòng, duy tinh duy hơi mà nói. Chỉ là, hắn cái này cầm giới pháp phản vệ, vậy mà như thế chi hung. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Nghịch khôi phục bình tĩnh, chỉ là thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương. Dựa vào cái gì, ngươi cầm giới, lại muốn ta đến cổng phụ phản phệ, cho nên, ta cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, muốn làm người tốt. Sau đó, đem phản phệ bức về cho ngươi. Dương Ngục nhíu mày không nói. Chân ngôn sự ảo diệu, thực ra thần thông càng thêm tối nghĩa. Lúc đến bây giờ, hắn cũng vô pháp gọi động nhất chữ chân ngôn, càng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. tự nhiên cũng liền không cách nào kiềm chế sinh ra từ hai đại chân ngôn va chạm bên trong Dương Nghịch, nhưng hiện tại xem ra, còn có thể là chuyện tốt. Nhưng mà, Dương Nghịch da mặt lại là co lại, ta nhịn không được, chính xác nhịn không được, những súc sinh này. Dương Ngục thậm chí có thể nghe được Dương Nghịch mài răng âm thanh, cảm nhận được hắn trong lòng lửa giận ngập trời. Thần cảnh đối ngươi mà nói, là hư ảo, nhưng tại ta mà nói, lại là chân thực, ta là người như thế nào? Luyện chế ra hoặc tử nhân đại quân, tàn sát thiên hạ cao thủ, khoáng thế đại ma đầu. Dương Nghịch thần sắc đờ đẫn, tại kia ác khuyển kinh ngạc ánh mắt bên trong, thỏa thích phát tiết lấy mình chưa từng nói tại ngoại nhân cảm xúc. Những súc sinh này, lấy thành trì nuôi nhốt nhân loại, ta nhịn, kia không có quan hệ gì với ta. Bọn hắn lớn yếu sợ mạnh, ta nhịn, cùng ta có quan hệ gì? Bọn hắn trao đổi thành trì xong mình nghi thức, ta cũng nhịn. Nhưng bọn hắn, thế mà muốn thu ta khí tiền, cướp ta thật vất vả đoạt tới công pháp. Ầm ầm, hình như có khí bạo nổ vang, Dương Nghịch đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy màn đêm bên trong, hình như có một trận mưa sao băng vạch phá màn đêm. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người, khi nào đến phiên người cướp ta? Cuồng bạo huyết khí phóng lên tận trời, Dương Nghịch điên cuồng, mà hung lệ nhào về phía kia che khuất bầu trời, mà rơi mưa sao băng. Chết đi cho ta. Ông, hình tượng đến tận đây, im bặt mà dừng. Tỏ khắp xích quang thu nạp, cuối cùng, hóa thành một bản sách nhỏ thật mỏng, rơi vào Dương Ngục tay bên trong. Đây là, Dương Ngục vốn cho rằng này lại là một bản công pháp, nhưng, du ký, quả nhiên, cái này tâm ma căn bản sẽ không lưu cái gì vật hữu dụng. Nhưng Dương Ngục vốn cũng không có chờ mong, tự nhiên không có cái gì thất vọng, tiện tay lật lên xem quyển sổ này. Chữ viết lộn xộn, ngôn ngữ thô bạo, tuyệt đại đa số văn tự, đều là cảm xúc phát tiết. Bất quá, so sánh mình chứng kiến hết thảy, Dương Ngục liền phân biệt ra không giống đồ vật, tỉ như, khí tiền, không lệnh thổ nạp người, tru sát toàn tộc, nếu không có người thân, rút hồn đoạt phách, không lệnh mà tập được công pháp người, tru sát toàn tộc, nếu không có người thân, rút hồn đoạt phách, không lệnh mà luyện đan, luyện chế đại dược, phục dụng đại dược, cử hành nghi thức, tư tàn đạo quả người, rút hồn đoạt phách. Xốc xích chữ viết, là Dương Nghịch ngang ngược tới cực điểm cảm xúc phát tiết, nhưng, so với trước đó văn tự, lại muốn trầm ngưng rất nhiều, tựa hồ là đằng sau tăng thêm. Những này rác rưởi nhất định sẽ xóa bỏ dấu vết của ta, nhưng nếu ngươi lúc đến, không từng nghe nói mặt trên những này thứ chó má, kia hẳn là bởi vì ta tới qua. Nhìn xem những này lộn xộn chữ viết, Dương Ngục chẳng biết tại sao, lại có trọng lực đến mình, khi còn bé nhật ký không hiểu xấu hổ. Long huyết đại đăng, thật mộng sổ cuối cùng. Là một cái thật giả không biết đan phương. Trùng hợp như vậy, tuy ý quét qua, Dương Ngục đã xem đan phương này thu hết vào mắt, mà để hắn kinh ngạc là, cái này rõ ràng là một loại lấy long huyết luyện đan đơn thuốc, lại đúng là hắn cần thiết tăng tiến pháp lực đan dược, chỉ là phục đan này ác gặp long hận. Nhìn thấy câu này, Dương Ngục trong lòng mới nhất định. Hô, luyện hóa tế đan dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, Dương Ngục cũng không trì hoãn, quay người lại, đã đi vào Lăng Ưng hội mật thất dưới đất. Long tiền giới, có chư tộc hỗn hợp, nhưng long tộc huyết mạch vẫn là hắn bên trong cao cấp nhất một trong. Một đầu gần như cửu diệu nửa thuần huyết long thân thể, Dương Ngục đương nhiên sẽ không buông tha, hắn gân, kỳ cốt, hắn vảy, đều là tốt nhất chất liệu. Đêm hôm đó sau hơn 10 ngày, hắn cũng chỉ dùng một đầu gân, đến sửa càng long thần cung. Đáng tiếc, chưa thể tìm được cung loại pháp bảo chân hình đồ. Mật thất bên trong, Dương Ngục lấy ra càng long thần cung. Từng có lúc, hắn kéo ra một lần, đều muốn hao hết khí huyết. Khí lực thần cung, bây giờ cho dù tăng thêm con rồng kia gân, cũng chỉ miễn cưỡng có thể dùng. Đến Long Tuyền trước đó, hắn liền hữu tâm đem xạ nhật đạo quả tạm thời luyện vào cái này miệng cung bên trong. Đáng tiếc, cửu diệu cực xạ nhật kỳ, viễn cổ chi niên, đại yêu chỗ chấp, muốn cầm hiệu quả pháp thái cổ đại thần xạ nhật mà chết. Thần thông, tất bên trong, ta đem bắn phương xa, mũi tên đến ta cử dừng. Cửu diệu cực đạo cấp độ, hạch tâm đạo quả, nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải. Nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Trước đưa điều kiện, thập đô cấp tiên chi vị giai cầm binh, thập đô cấp yêu chi vị giai rơi bò cạp. Cái này viên xạ nhật đạo quả, chẳng những là cái nào đó cực đạo cấp độ hạch tâm đạo quả, lại cao tới cửu diệu. Lấy hắn lúc này tu luyện, không cách nào đem cưỡng ép luyện vào càn long thần cung bên trong, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Thu hồi càn long thần cung cùng xạ nhật đạo quả, Dương Ngục bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ như thế nào luyện đan. Long tiền giới luyện đan cũng không cần đan lô. Chỉ cần có pháp lực, có hỏa chúc bản mệnh pháp bảo, liền có thể luyện chế đan dược, thực là cực kỳ thuận tiện. Mặt trời biến hóa, nhưng khu oán tăng nguyên rủa, long huyết này đại đan, ngược lại là tới thật đúng lúc. Cân nhắc lấy luyện đan chi tiết, Dương Ngục tâm tư vẫn không khỏi trôi hướng trong đan điền, kia tại nguyên từ Ngũ Hành Sơn hạ hiện ra ánh sáng nhạt bi đá. Hóa thân, sở dĩ trân quý, ở chỗ, một khi luyện thành hóa thân, cơ hội tương đương với nhiều một cái mạng, lưỡng giới vô gian. Hô, hút, vô danh tiểu quan trong hậu viện, Dương Ngục đóng chặt cửa sổ, ngồi xếp bằng. Trước người hắn, tất cả các loại chất liệu trống rỗng trôi nổi, nguyên từ là lô, pháp lực làm lửa, ngay tại bốc ra tạp chất, luyện chế long huyết đại đan. Sơn hải giới, đã không viễn cổ truyền thừa tồn tại, trong 3.000 năm thần thông chủ cũng rải rác mà thôi, cũng không hình thành cái gì hệ thống. Nhưng long truyền giới khác biệt. Một phương này truyền thừa vượt qua 100 vạn năm đại thế giới, hắn các mặt đều đã phát triển đến mức độ cực cao. Thẻ phù như thế, luyện đan cũng như thế. Lấy Vạn Thủy Thiên Tông cầm đầu 17 nhà, sở dĩ muốn khống chế đan phương cùng luyện đan chất liệu, truy cứu căn bản ở chỗ, giới này luyện đan, quá mức đơn giản. Cái gọi là luyện đan, bất quá là bốc ra có hại, tồn tại hữu ích, có lò lửa thế, nhưng, không lò lửa, cũng chưa chắc không thành. Có người lấy pháp lực là lô, bốc ra tất cả các loại tạp chất. Rèn luyện đại dược, có người lấy đan điền làm lô, bổ sung chất liệu, luyện đan, phục đan làm một thể. Có người lấy hư không là lô, thẻ phù làm lửa, dẫn tất cả các loại bạo ly linh. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong, cũng không cái gì tường tận luyện đan trình tự, nhưng rải rác mấy ngữ, cũng có thể nhìn thấy luyện đan phương hướng. Thiên nhãn phía dưới, tất cả các loại chất liệu đặc điểm liếc qua thấy ngay, nguyên từ nhập hóa, nhưng bốc ra tất cả các loại tạp chất, thậm chí không cần tiêu hao nhiều ít pháp lực. Trước sau không đủ nửa canh giờ. Làm Dương Ngục duỗi ra tay lúc, ba lớn chừng bằng trái long nhãn viên đan dược đã rơi vào tay của hắn bên trong. Long huyết còn có tồn tại, nhưng phải từ thành bên trong lớn nhỏ gia tộc dược liệu, cũng đã đều tiêu hao. Long huyết đại đan, đẳng cấp, thập đô, phẩm chất, lương, hạ. Đánh giá, lấy ngàn năm lão long huyết nhục làm cơ sở, dung luyện tất cả các loại phàm tục dược liệu, mà thành, phẩm chất đồng dạng. Như lấy linh tài thay thế, có thể tăng trưởng dược lực, phục dụng đan này. Có thể tăng tiến pháp lực 13 năm cường hóa thân thể, đồng thời, thân nhiễm long oán, rất dễ dẫn tới long tộc cưu thị cùng truy sát. Luyện đan hao tổn, cư nhiên như thế nhỏ bé. Ngàn năm lão long hơn phân nửa huyết nhục, liền luyện ra 18 viên long huyết đại đan. Dương Ngục xoay chuyển bàn tay từng viên long huyết đại đan từ trong tay áo bay ra, hợp kích 18 viên, vần quanh mà bay. Ngô Đào tu luyện ngàn năm, nhưng lại chưa hẳn liền có ngàn năm pháp lực, thêm nửa đại chiến, bỏ mình. Thân rồng bên trong tồn tại hơn phân nửa, đã tính không được. Nhưng dù cho như thế, một nửa huyết nhục luyện chế đại đan, đã có thể tăng tiến pháp lực hơn 200 năm. Đương nhiên, trong này, còn bao gồm hắn được từ chư lớn nhỏ gia tộc các loại dược liệu. Không có dược liệu, long huyết dù còn có, nhưng tạm thời cũng vô pháp luyện chế ra. Bất quá, cũng đầy đủ. Dương Ngục vẫy tay một cái, 18 viên long huyết đại đan đã bay vào ống tay áo bên trong, chỉ lưu lại một viên dò xét nơi tay bên trong. Pháp lực cũng không thể không có tận cùng tăng trưởng. Long tiền giới 100 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng căn bản không tồn tại một tên tiểu bối, bởi vì được đại lượng đan dược, liền có thể đem pháp lực của mình đẩy lên mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm sự tình. Còn có đạo hành phía trước chế ước, Dương Ngục quốc quốc cái này viên đại đan, chỉ cảm thấy xúc tu ấm áp, trong lúc mơ hồ, có loại vật sống rung động. Nuốt một viên thử một chút, con ngón búng ra, thả ra phù triện bên ngoài, cũng đem buồn ngủ mông lung ba chân tiểu cốc phóng ra cảnh giới. Dương Ngục nuốt vào cái này viên long huyết đại đan, ưng thực, như đá rơi giếng sâu. Bình thường mà nói, một viên đan dược luyện hóa, ngắn thì một ngày, nhanh cũng muốn 3-4 canh giờ, nhưng Dương Ngục thể phách sao, mà cường đại. Hắn thậm chí không có chủ động đi gia tốc luyện hóa, dạ dày một cái nhúc nhích, cái này vẫn như kim thiết viên đan dược, đã bị hắn không phải người dạ dày ép thành súc phấn. Manh, tiếp theo sát tinh thuần dược lực đã khuếch tán ra đến, Dương Ngục tinh thần tỉnh quang, chỉ cảm thấy kia xích hỏa bên trong. Như có tiếng long ngâm, mãnh liệt dược lực, tựa như từng đầu nghiệt long, muốn nắm chặt hắn khí huyết, thể phách, thậm chí cả hồn linh bên trong. Bất quá, mặt trời biến hóa, Dương Ngục trong lòng không kinh không gần sóng, chỉ nhất niệm động, đã thôi phát mặt trời biến hóa. Ông, tiểu cốc kinh hải nhảy một cái, chỉ thấy một vòng kim sáng ánh sáng tiến hiện, quang mang này chói mắt lại nóng hổi, để trước mắt của nó đều là một trắng. Phật môn thần thông, tiểu gia hỏa kinh hải kém chút lông tơ đứng đấy, sao khôi, Phật môn. Hắn làm sao học nhiều như thế? Tiểu cốc hải hùng khiếp phía, thân kim mấy đạo trưởng, cho dù tại viện cổ chi niên, đều là nổi tiếng đại thần. Tiểu tử này, nó ngưng thần cảm giác, chỉ cảm thấy kim quang bên trong, lúc mơ hồ, hình như có long ngâm vang vọng, hắn trong cơ thể sấm sét cuồn cuộn, như là một trận kịch liệt chém giết chiến trường. Nhưng, mấy cái chớp mắt, hết thảy đã bình phục lại. Đây là tài luyện hóa đang dược. Hô, Dương Ngục phun ra một đạo hắc vụ, lại vẫn là nhắm mắt. Hắn ngưng thần đang rụng bên trong. chỉ thấy tòa kia nguyên từ ngũ hành sơn kịch liệt rung động, đem cuồn cuộn dược lực nghiền nát tăng tiến pháp lực tu hành. Nhàn nhạt thuần pháp lực màu trắng, từ mỏng manh trở nên có chút nồng nặc lên. Mặt trời chí dương, hắn thiên nhiên khắc chế hết thảy chu oán chi khí. Lấy thông u đạo qua toàn thân, cũng không nhận thấy được long oán chi khí về sau, dương ngục cũng không do dự, viên thứ hai, viên thứ ba long huyết đại đan cũng theo đó vào bụng. Thôi pháp mặt trời biến hóa phía dưới, hắn chỉ cảm thấy quanh thân kim sáng dương cương, không một chỗ âm ảnh tồn tại. Giạc, rầm rầm, như thế lặp đi lặp lại, đợi đến thứ bảy viên thuốc vào bụng chớp mắt, dương ngục bên tai trong lòng hình như có tiếng nước chảy vang lên. Trăm năm pháp lực, ý nghĩ này lấp lóe chớp mắt, dương ngục chỉ cảm thấy đan điền bên trong nguyên từ ngũ hành sơn kịch liệt một cái rung động, từ mỏng manh trở nên nồng đậm pháp lực liền bị đều nuốt vào lòng núi bên trong. Nguyên từ chuyển động, tiến giai rồi. Dương ngục trong lòng hơi động. Hắn tại nguyên từ chân thân quyết trên tạo nghệ đã rất sâu, môn công pháp này chuyển hóa làm nguyên từ chuyển động. Về sau dù giờ phút này, pháp lực của hắn đã tới trăm năm, đã đến có thể cô động khăng khích hóa thân, thời điểm. Nhưng hắn tâm tư, lại đều rơi vào tòa kia kịch liệt chiến minh nguyên từ ngũ hành sơn phía trên. Nguyên từ ngũ hành sơn không chỉ là phụ tá tu hành bản mệnh pháp bảo, càng là nguyên từ chuyển động hạch tâm vị trí, là hắn bước về phía sơn hải giới cổ kim anh hào hạng người đau khổ truy tìm mà không thể được tiên võ hợp nhất nếm thử. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là so cô động hóa thân chuyện trọng yếu hơn. Nguyên từ chuyển động, tầng thứ hai, cơ hồ là bạo thực chi định câu trên chữ khiêu động đồng thời, dương ngục hồn linh cũng giật mình theo, nhưng lại không phải hướng lên, hướng ra phía ngoài, mà là hướng phía dưới, vào trong. Ông, một tiếng, không. Làm vạn âm thanh chiến binh cùng nhau vang vọng, lấy dương ngục giờ này ngày này chi tu luyện, cũng không nhịn được sửng sốt một IS một mảnh, từ vô tận hạt nhỏ tạo thành, vô biên vô hạn giống như tinh hải. Đây là, thân thể của ta. Dương ngục trong lòng dâng lên minh hộ. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy mảnh này tinh hải, nhưng giờ phút này, lại là chưa bao giờ có rõ ràng, cùng trực quan. Hắn nhìn thấy, hạt nhỏ như biển, lấy một loại nào đó huyền diệu quỷ tích vận hành, mỗi một cái chớp mắt. Đều là ức vạn vạn lần lượng biến đổi. Cái này vô cùng tận lượng biến đổi, là hô hấp của hắn, là hắn thổ nạp, là hắn nhất cử nhất động, đại khai đại hợp. Hắn ngưng thần nhìn lại, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được hắn bên trong một chút hạt nhỏ, như rồng tựa như voi, có một ít tựa như long tượng hợp nhất, có một ít yếu ớt âm thầm, cũng có một chút lập lòe như ngày. Mà hắn ánh mắt chiếu tới, sáng ngời nhất, có 365 chỗ, bọn chúng lập lòe như dương, huy sái ánh sáng vô tận. Từ vô tận hạt tạo thành, thần diệu vô cùng. Đây là, huyệt hiếu. Cũng thế, Triệu Vương gia nói tới thần tàn sao. Mảnh này tinh hải, thâm thúy lại mênh mông, nhìn đến làm lòng người sinh mê say, đây không phải thiên địa, mà là tự thân. Linh dục hợp nhất chi? Đường, chỉ sợ vô tận dài dằng dặc, phải có cỡ nào đáng sợ hồn linh ý chí, mới có thể nhỏ bé đến mỗi một khỏa hạt nhỏ. Dương ngục im lặng. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, linh dục hợp nhất, nhân tiên con đường. So với hắn tưởng tượng còn muốn vĩ ngạn, cũng minh bạch, Trương Huyền Bá vì sao cam nguyện bỏ qua đạo quả cùng thần thông, bởi vì con đường này, vốn cũng không phải là tử lộ, mà là vô tận dài dằng dặc, cuối cùng cả đời, đời đời kiếp kiếp đều chưa hẳn có thể vượt qua đại đạo. Thần thông chi khởi nguyên, không phải ta có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng thần thông rơi vào thân thể biến hóa cùng vận hành, tại lúc này, lại có thể rõ ràng cảm giác, dương ngục tâm thần mê say, tại cái này vô tận tinh hải hạt nhỏ bên trong. Hắn thấy được thông u, thấy được tan binh luyện thể, thấy được kinh thiên hám địa, cùng nguyên từ chuyển động. Môn này, theo dung kim luyện thể chi huyền thạch nhập môn, lấy tất cả các loại thần công bí tịch mà thành võ đạo công pháp, tại dung nhập long truyền giới công pháp tu hành sự ảo diệu sau. Thời gian dần trôi qua, đã đi hướng một cái chỉ tốt ở bề ngoài con đường. Thần thông, võ học, công pháp, tự hồ cũng có, lại tự hồ hoàn toàn không phải. Nhìn xem tinh hải bên trong, kia mảnh lờ mờ có điện quang lấp lóe. Lẫn nhau vần quanh lưu chuyển hạt bầy, dương ngục như có điều suy nghĩ. Triệu Vương gia nói tới chi thần tàng, có lẽ, ngay tại nơi đây, mà cái kia cửa cực kỳ giống truyền thuyết bên trong đứng thẳng, mà không có bóng thần thông, liền đến từ đối với mảnh này tinh hải đào mốc cùng chỉnh hợp. Dương ngục suy nghĩ, dần dần lòng có lĩnh ngộ. Nhân thể ảo diệu vô tận, hắn là tinh, nhưng hắn cũng không quá người đáng tin thể chỗ sâu, cất giấu vô số thần thông bọn người đào mốc. Một viên đạo quả, mới có một môn thần thông, nhân thể có tài đức gì? Có thể ẩn chứa tất cả các loại thần thông, vô tận thần tàng. So sánh với cái này, hắn càng tin tưởng, Trương Huyền Bá môn kia thần thông, đến từ hắn đối với tự thân trưởng khống cùng chỉnh hợp. Đáng tiếc, Triệu Vương gia không có ở đây. Dương ngục trong lòng có chút tiếc nuối. Đã từng, hắn đi theo Trương Huyền Bá một tháng lâu, nhưng khi đó cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không thể nào cùng cổ đàm luận nhân tiên chi đạo. Giờ phút này, hắn bức thiết muốn cùng giao lưu, lại đã không có cơ hội. Trên đời này, đã không ai có thể cùng hắn ngồi mà luận võ nói. Cũng không biết kia Thái Nhất Môn. Dương Ngục trong lòng phiêu hút, nhìn qua mảnh này vô ngần tinh hải, hắn lòng có gợn sóng, có cảm giác ngực, cũng có phấn chấn cùng kích động. Nhân tiên con đường, dài dằng dặc vô tận. Mà giờ khắc này, hắn đã đi tới trước cửa. Tiên võ hợp nhất, nhân tiên chi cơ. Nhân tiên võ đạo, nhìn qua mảnh này u trầm tinh hải, Dương Ngục đối với võ đạo con đường phía trước, đột nhiên có càng thêm rõ ràng nhận biết, không giống với tiên Phật đại đạo, võ đạo chi tinh túy, chỉ ở tại tự thân, từ thai máu trước đó, đến nhân tiên trước đó, đều như thế, gân xương da mô tạng phủ, máu tủy huyệt khiếu tinh thần, nội ngoại kim tu, từ ngoài vào trong, cho đến chỗ sâu nhất, trưởng khống mảnh này hạt nhỏ chi hải, liền là võ đạo chung cực, hắn nhìn về phía kình thiên hám địa vị trí. Nơi nào hạt nhỏ, giống như lông tượng vây kính, hiện ra kim quang vàng rực, bọn chúng lẫn nhau vần quanh, như là một chi bách luyện nhuệ. Bình thường, bọn chúng ẩn núp ở đây, va chạm lẫn nhau giao phong, mà một khi Dương Ngục thôi phát thần thông, bọn chúng cấp tốc sẽ khuếch tán đến tinh hải bên trong. Tại bên ngoài, thì là thể phách tăng nhiều, vô song đại lực. Đây là môn thần thông này vận hành. Đồng lý, dùng cái này, Dương Ngục đối với môn thần thông này tu luyện cùng tiến giai, có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Mà không chỉ là kình thiên hám địa, thông u, dung kim luyện thể, bậc hơi thành binh, thậm chí cả nguyên từ chuyển động môn công pháp này tu luyện cùng tiến bộ, cũng tận trong lòng của hắn hiện lên. Võ thánh, nhân tiên, công pháp, võ công, thần thông, đạo thuật, bản mệnh pháp bảo. Trong mơ hồ, Dương Ngục có chút nghe dại, thậm chí quên mình thân ở nơi nào. Đối với võ đạo, công pháp, thần thông lý giải, cũng trong nháy mắt bay vụt đến một cái rất cao tình trạng. Loại này cảm ngộ, không quan hệ tại thực lực. Như có như không, nếu là đổi thành người bình thường, thậm chí chưa hẳn có thể biết mình là không ngộ đến cái gì, hay là chỉ là nghĩ viện vong. Nhưng trải qua bạo thực chi đỉnh trên thanh tiến độ, Dương Ngục vô cùng trực quan cảm thấy tiến bộ của mình. Đạo hạnh, 292 năm. Đạo hạnh tăng lên, 125 năm nhiều. Đạo hạnh gia tăng, cái gọi là ngộ đạo, liền là như thế sao? Rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại. Từ này mảnh tinh hải bên trong rơi xuống ra ngoài. Nhưng hắn ngưng thần thời điểm, vẫn nhưng phát giác được mảnh này tinh hải vị trí. Trong nháy mắt lĩnh ngộ, cũng không có cái gì hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Nhưng hắn lại lần nữa nội quan bản thân, lại cùng lúc trước có biến hóa cực lớn, tạng phủ, kinh lạc, trăm khiếu, trăm mạch, thậm chí cả mỗi một giọt chảy xuôi huyết dịch. Chỉ cần hắn ngưng thần để xem, thì tất có thể dòm hắn bản chất lại, nhập vi trượng khống. Lạch cạch, Dương Ngục hồi thần chớp mắt, đang điền bên trong, kịch liệt rung động hồi lâu nguyên từ ngũ hành sơn bên trong. Gạt ra một giọt màu bạc trắng giọt nước này như có sinh mệnh đồng dạng, du tẩu cùng đan điền bên trong, thu nạp, hấp thu rất nhiều mỏng manh như sương pháp lực, giống như pháp lực chi chủ. Trăm năm nguyên từ pháp lực, cô động đến cực hạn, chính là bộ dáng như thế. Dương Ngục ngưng thần nhìn kỹ, cô động lấy cái này màu bạc trắng giọt nước, tuần bơi tất cả các loại kinh lạc, trăm mạch, thậm chí cả mạch máu, trăm khiếu. Hắn như một vòng mặt trời, tuần bơi chỗ qua kinh lạc, tất cả các loại khí cơ tất cả đều quy thuận, khí huyết chân khí, thậm chí cả chân cương linh trọc, đều tự hồ đạt được quy buộc. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tự như tạp nhạp tất cả các loại khí cơ, đạt được thống hợp, lỏng lẻo các bộ, quy về một cái hoàn chỉnh thể chế bên trong. Rõ ràng cũng không bất kỳ biến hóa nào, Dương Ngục lại cảm thấy mình trở nên căng đầy, theo pháp lực đi khắp, hắn thậm chí có thể phát giác được, kia vô tận hạt nhỏ tại pháp lực tẩm bộ dưới, hiện ra ánh sáng nhạt. Pháp lực đối với tự thân sữa, trực quan hiện ra ở trước mắt của hắn. Mà nguyên từ chuyển động tiến giai về sau, hắn có thể ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng quá trình này, thậm chí, tăng tốc, hô, hút, rất rất lâu về sau, triệt để đem ăn vào tất cả các loại long huyết đại đang dược lực tiêu hóa, Dương Ngục mới mở mắt ra. Ngươi vừa rồi ăn, là tăng tiến pháp lực đang dược a, trời ả, trăm năm pháp lực, ngươi. Trong phòng, hơi khó lượn lờ, giống như lồng hấp, tiểu cốc tránh tương đối xa, một mặt chấn kinh. Ngươi như thế, ăn, không sợ tàn phụ suy kiệt. Linh trọc ngang ngược, dược lực đồng dạng ngang ngược, thời gian ngắn nuốt quá nhiều, rất dễ thương tới thân thể, nhất là tăng tiến pháp lực đang dược. Người bên ngoài mười mấy năm, mấy chục năm rèn luyện pháp lực, một ngụm nuốt, đây là cỡ nào mãnh liệt lực lượng cuồng bạo. Bình thường thập đô chủ, mấy tháng thậm chí cả mấy năm nuốt một viên, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng thương tới thân thể. Mà tiểu tử này, điểm ấy pháp lực, làm sao có thể thương tới thể phách, đưa tay đem trong phòng tất cả các loại khí thải đánh ra ngoài cửa sổ. Dương Ngục đứng người lên, là, ngươi thể phách, tiểu cốc tỉnh táo lại, cũng không biết ngươi tiểu tử này luyện thế nào, cái này thể phách, chỉ sợ so với một chút yêu thú đều muốn đáng sợ hơn. Bất quá, ngươi con đường này, sợ là đi lệch, nhục thân mạnh hơn, thì có ích lợi gì, hơn được thần thông à. Thân là một tôn viễn cổ pháp bảo, ba chân đỏ mắt kim thiềm tự nhiên là kiến thức rộng rãi, nó tự nhiên gặp rồi thể phách cường hoành. Nhưng cho dù tại viễn cổ, thể phách cường hoành hạng người, cũng nhiều là yêu thú, hoặc yêu loại cấp độ chủ. So với những cái kia dị chủng, nhân loại thể phách thiên nhiên có sẵn lấy thiếu sót thật lớn, bất tướng cùng con đường, thua xa tại những cái kia yêu loại. Cho nên, nó mỗi lần đều vô ý thức xem nhẹ người trước mắt không phải người thể phách, không khác, quá mức hiếm thấy. Chỉ tu mệnh không tu tính. Này là tu hành thứ nhất bệnh, nhưng xây tổ tính không xây đan, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Tu hành, đã muốn mảnh lại tinh, cũng muốn lớn mà toàn. Ngươi mặc dù sống được lâu, nhưng, hiển nhiên không hiểu. Tiểu cốc có chút không phục, Dương Ngục lại không cùng nó cãi lại quá nhiều. Hắn đẩy cửa ra, trong nội viện một mảnh màu xanh biếc dạt dào, đầu mùa xuân trẻ sơn thành, nhiệt độ không khí thích hợp, mây trôi nước chảy. Mà tại mắt của hắn bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt hai phe thiên địa. Ngay chỗ cùng, vô luận là vách tường, vẫn là thổ địa, vô luận là cỏ cây, vẫn là gió nhẹ. Phàm là hắn ngưng thần chỗ xem chỗ, hắn bên trong hoa văn mạch lạc đều rõ ràng, tất cả vận động quỹ tích mơ hồ có thể thấy được. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Dương Ngục trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy đến, hắn con ngón búng ra vẹn vẹn mang theo một tia không có ý nghĩa nguyên từ pháp lực. Bị gió thổi rơi lá xanh, lại vừa lúc rơi vào đầu ngón tay của hắn phía trên. Dì, nhàn nhạt ba động tại hư không dập dần, mắt trần có thể thấy, kia một mảnh lá xanh lấy có chút chậm rãi tốc độ, trở nên khô héo, lập tức, lại trở nên thanh thúy. À, tiểu cốc đúng lúc nhìn thấy màn này, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô khóc biến hóa, người đối Phật môn thần thông, thấm nhiên sâu như thế. Chiêu này, nhìn tự hồ không tính là gì, bất quá lá xanh khô héo, lá khô chuyển xanh. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, chiêu này, liền hơi có chút khô khốc chuyển đổi hương vị tại. Cái nào nói cho ngươi, ta tu Phật môn thần thông, nhẹ nhàng thổi. Đêm kia một mảnh lá xanh thổi nhập gió bên trong, Dương Ngục tâm tình thật tốt, nguyên từ chuyển động đột phá, trăm năm pháp lực thành tựu, đối với hắn mà nói, bất quá là hoặc sớm, hoặc muộn, tất nhiên có thể thành sự tình. Nhưng hôm nay cái này vô ý bên trong ngộ đạo, đối với hắn mà nói, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn chạm đến tiên võ hợp nhất, chạm đến thần thông ảo diệu bắt đầu. Cái này sau một ngày, Dương Ngục thay đổi trước đó, chân không bước ra khỏi nhà bế quan. Hắn đi ra hậu viện. Chẳng những bắt đầu truyền thụ nguyên bản tu đi, càng không còn trước đó khổ tu. Hắn không còn khô trông coi miếu thờ cùng tượng thần, chủ động đi ra ngoài, thể mây nhìn khó được dị giới phong tình. Một khi ngộ đạo, trước đó đã nhìn thói quen đồ vật, tại hắn mắt bên trong lại tỏa ra không giống sắc thái. Đột phá nhị trọng nguyên từ chuyển động, không chỉ nhỏ bé nhập hóa, càng thấu thể mà ra, bắt đầu tiếp xúc bên ngoài thiên địa. Thân người tiểu thiên địa đại nhân thân. Loại trạng thái này, cực cùng loại với võ đạo thiên nhân hợp nhất. Lại sao loại kia trạng thái kỳ lạ hơn diệu cùng xâm nhập, trải qua kia ở khắp mọi nơi tất trận, hắn trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được tòa thành trì này tuyến nguyệt vết tích, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, thậm chí cả thành bên trong như dệt đám người xe ngựa, khi thì vạch phá bầu trời phi thuyền cùng kiếm quang, người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn. Cho dù không có bút mực, không có trang giấy ghi chép, thiên địa, cũng sẽ nhớ kỹ. Đi ngang qua một chỗ quầy hàng nhỏ. Dương lấy được mua một kiện đẳng cấp, cũng không cao nguyên liệu nấu ăn, không có trải qua bạo thực chi đỉnh, hắn đã cảm nhận được trong đó tồn tại vết tích. Chỉ là, cũng vẹn vẹn có thể cảm giác được, muốn làm được bạo thực chi đỉnh như kia, chẳng những có thể đi vào hắn bên trong, càng mang đi tinh túy trình độ, còn thiếu rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.